sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm sơ tuyển của đội duy trì trật tự nằm trong sân huấn luyện giả lập của trường. Mặc dù các tân sinh thường xuyên đi ngang qua tòa kiến trúc khổng lồ này, nhưng chưa ai từng bước vào bên trong, vì mới nhập học một tháng, điểm quân công của họ còn lâu mới đủ. Nhưng nhờ buổi kiểm tra này, họ sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm cơ sở vật chất biểu tượng nổi tiếng của đế nhất. Khi được đưa đến chân tòa kiến trúc, mọi người ngước nhìn sân huấn luyện giả lập đầy kinh ngạc. Một trụ hình trụ khổng lồ màu đen cắm sâu vào lòng đất. Lối vào yêu cầu xác thực bằng thẻ. Đội duy trì trật tự đã xin phép trước. Sau khi trao đổi với quản lý viên, cánh cửa hình trụ màu đen mở ra. Các tân sinh nuốt nước bọt, đồng loạt bước vào. Bên trong là những trụ hình trụ nhỏ hơn. Cửa khoang của các trụ mở rộng, có thể nhìn rõ bên trong. Ánh đèn màu trắng xanh bật sáng. Bên trong trống rỗng, diện tích khoảng 10 mét vuông. Theo chỉ dẫn, mỗi nhóm 5 người bước vào một trụ. Cửa khoang đóng lại, đèn trong trụ tối sầm. Trong không gian nhỏ hẹp, giọng nói ôn hòa của đội trưởng đội duy trì trật tự vang lên. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mô phỏng một chiến trường, yêu cầu mọi người tìm cách phá vỡ. Mọi phương pháp đều được chấp nhận. Quy tắc duy nhất là không được sử dụng tin tức tố. Nghe vậy, Bạch Việt ngạc nhiên, vũ khí mạnh nhất của cậu là tin tức tố. Giờ bị hạn chế sử dụng, có vẻ cậu chỉ có thể dựa vào kết quả huấn luyện bình thường. Cậu vô thức nắm chặt tay. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Mục Tư Hàn nhận thấy sự dao động của Bạch Việt. Cậu chỉ liếc nhìn rồi thu tầm mắt lại. Thông báo vẫn tiếp tục. Ngoài ra, dù không thực sự CSS trong cảnh giả lập, mong các bạn hãy lượng sức mình. Nếu số người CSS trong đội vượt quá một nửa, toàn đội sẽ bị loại. Nói cách khác, những người đồng đội tạm thời trong 15 phút ngắn ngủi này sẽ cùng chung số phận. Lúc này, nhiều người hối hận vì đã không suy nghĩ kỹ hơn khi lập đội. Vậy thì, buổi kiểm tra sơ tuyển của đội duy trì trật tự chính thức bắt đầu. Chúc mọi người may mắn. Ngay khi dứt lời, trụ hình trụ vốn đã tối mờ càng trở nên tối đen như mực. Không thấy gì trong gang tấc, Bạch Việt cảm thấy cả người chìm trong bóng tối. Đến tiếng thở của đồng đội bên cạnh cũng không nghe thấy. Một lúc sau, tầm nhìn dần sáng tỏ hơn. Ánh sáng trắng dần hiện lên, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Cây cối xanh tùm, cành lá đan xen che kín bầu trời. Dưới chân là đất bùn mềm mại, mũi ngật tràn hương cỏ. Má ơi! Giọng nói lớn của dâu xồm vang lên bên tai. Thay đổi rồi, lần này ra ngoài thật à? Bốn đồng đội khác của Bạch Việt cũng ở đó. Bạch Việt đánh giá cảnh vật xung quanh, nhìn thì giống một vùng hoang dã bình thường. Chỉ có khối thủy tinh khổng lồ lơ lửng phía sau là không hợp cảnh. Bảo vệ khối thủy tinh của chúng ta, phá hủy khối thủy tinh của địch. Không, ba, phía trên khối thủy tinh. Một dòng chữ trắng lơ lửng, con số phía sau không biết có ý nghĩa gì, số lần thi đấu chăng? Điều này khiến Bạch Việt nhớ đến một trò chơi trực tuyến nổi tiếng. Hơn nữa, cậu quay lại nhìn phía trước, cây cối xung quanh mọc kín, như một bức tường không kẽ hở. Con đường duy nhất có thể đi là ba con đường phía trước. Ngay cả điểm này cũng giống hệt trò chơi trực tuyến kia. Các thành viên khác cũng có liên tưởng tương tự, giống trò chơi kia nhỉ, tôi cũng chơi rồi, dâu xồm nói, toàn là ký ức tuổi trẻ. Mục Tư Hàn, trò chơi trực tuyến kia là một trò chơi trực tuyến thể loại MOBA. Bạch Việt chưa từng chơi, nhưng vì nó rất nổi tiếng, cậu thường nghe Lý Nhậm nhắc đến, quy tắc đơn giản là bảo vệ khối thủy tinh của mình không bị phá hủy. Đồng thời phá hủy khối thủy tinh của địch. Ba con đường phía trước, từ trái sang phải, lần lượt là đường trên, đường giữa và đường dưới. Chỉ là, tình hình quân địch hiện tại vẫn chưa rõ. Không có thêm gợi ý nào. Học sinh Beta mặc đồng phục học viện chỉ huy chiến lược nói. Tóm lại, chúng ta cứ đi theo quy tắc trước đã. Để hai người ở đây canh giữ khối thủy tinh. Những người còn lại chia nhau ra ba đường. Đi xem tình hình trước. Được, dâu xổm hăng hái. Đấm tay vào nhau, để tôi làm tiên phong. Học sinh Beta nói, vậy cậu đi đường trên. Vì năng lực chiến đấu siêu quần, cậu ta chỉ định Mục Tư Hàn đi đường giữa. Tôi sẽ ở lại đây bảo vệ khối thủy tinh. Tiện thể, nếu có thông tin mới ở phía trước, tôi sẽ báo cho mọi người. Nói rồi, cậu ta lấy mấy cái tai nghe từ trong túi ra, đưa cho mọi người. Đây là bộ đàm mini. Mọi người có thể dùng để liên lạc. Dâu xòm mừng rỡ. Cậu mang theo cái này à? Giỏi lắm. Học sinh Beta đắc ý nói. Đây là môn kiến thức cơ bản của học viện chúng tôi. Mọi người chắc đều được học. Ngược lại, nếu đội không có học sinh của học viện chỉ huy chiến lược, có lẽ sẽ gặp bất lợi ở bước này. Tai nghe là thiết bị mạng không dây. Rất nhỏ gọn, vừa vặn nhét vào tai. Phía sau có một tờ giấy dán, đánh dấu ký hiệu, S, không biết có ý nghĩa gì. Tào Tầm còn định tiếp tục giải thích, nhưng thấy thiếu niên tóc vàng thân thủ lợi hại kia rời đi. Vội vàng gọi lại, khoan đã, còn những người khác, Mục Tư Hàn dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, không liên quan đến tôi. Tào Tầm ngạc nhiên, Mục Tư Hàn nói với giọng lạnh lùng. Quy tắc là phá hủy khối thủy tinh, thay vì lãng phí thời gian ở đây. Hãy hành động nhanh lên. Lời này nghe có lý, nhưng quá mức lạnh lùng. Không khí lập tức đóng băng, nhưng Mục Tư Hàn có vẻ không quan tâm. Nói xong, cậu ta đi thẳng vào đường giữa. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng bạn cùng phòng. Cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, và những lời đánh giá của giám khảo. Không giỏi hợp tác, nhưng so với lúc đó, tình hình đã tốt hơn nhiều. Ít nhất cậu ta cũng ngoan ngoãn đi đường giữa và đeo tai nghe. Thấy Tào Tầm lộ vẻ khó xử, Bạch Việt cười trấn an. Dù sao cũng đã đeo máy truyền tin rồi. Nếu có gì muốn bổ sung, cứ dùng cái này liên lạc. Sắc mặt Tào Tầm dịu đi vài phần. Tiếp tục nói, tôi sẽ ở lại đây bảo vệ khối thủy tinh. Cần một người nữa ở lại. Cậu ta nhìn Bạch Việt. Cậu ở lại được không? Tôi tên là Tào Tầm. Học sinh Beta nói. Mặc dù mở đường rất quan trọng, nhưng người ở lại cũng nên là người giỏi. Phó trình học trưởng coi trọng cậu như vậy. Chắc chắn thực lực không tầm thường. Bạch Việt không nói gì. Được, vậy quyết định vậy đi. Dâu xồm đấm tay vào nhau. Tôi đi đường trên. Các tiểu đệ hành động đi. Ai là tiểu đệ của cậu chứ? Học sinh Alpha còn lại thầm chửi rủa, rồi đi đường dưới. Thế là, ở đại bản doanh khối thủy tinh khổng lồ lơ lửng này, chỉ còn lại Bạch Việt và Tào Tầm. Cây cối xung quanh mọc kín, địch không thể vòng đường sau. Vì vậy, Bạch Việt và Tào Tầm canh giữ hai bên khối thủy tinh, mắt luôn nhìn chằm chằm ba con đường trên. Giữa và dưới, đó là những con đường duy nhất mà đối phương có thể đi qua. Tai nghe thỉnh thoảng truyền đến thông tin, đồng đội đang báo cáo tình hình, đến giờ vẫn chưa gặp địch, chỉ có người đi đường giữa là không nói lời nào. Sân huấn luyện giả lập mô phỏng cảnh tượng rất chân thực. Cả cảm giác gió thổi qua má, hay tiếng lá cây xào xạc, đều khiến người ta cảm thấy như đang ở ngoài tự nhiên. Vì luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, Tào Tầm quá căng thẳng, tình hình lại không thay đổi. Cuối cùng cậu ta trở nên mệt mỏi. Bạch Việt phát hiện sự tập trung của chỉ huy giảm sút. Đang định nhắc nhở thì nghe thấy tiếng hét kinh hoàng từ tai nghe. Là giọng nói lớn của dâu xồm. Gặp địch rồi, bên tôi gặp hai người. Tiếp theo là học sinh Alpha ở đường dưới. Đường dưới có một người. Có tấn công không? Xin chỉ thị. Tình huống xảy ra đột ngột như sấm sét. Tào Tầm giật mình tỉnh táo lại. nhưng phản ứng hơi chậm, nói năng lộn xộn, tóm lại cứ phản công trước, đừng để họ tấn công lại. Sau khi ra lệnh, tai nghe lập tức truyền đến tiếng đánh nhau. Hai bên địch và ta đều có 5 người. Hiện tại, 3 người xuất hiện ở đường trên và đường dưới. Chắc chắn 2 người còn lại ở lại doanh trại hoặc đường giữa. Tào Tầm hỏi, đường giữa, tình hình bên cậu thế nào? Có gặp địch không? Không có phản hồi. Tào Tầm hơi tức giận. Đường giữa, nếu không nói gì, chắc là chưa có gì xảy ra. Bạch Việt nói, hãy tìm hiểu tình hình trước đã. Địch là ai? Trước khi bắt đầu kiểm tra, chỉ nói sẽ mô phỏng chiến trường. Vì vậy, Bạch Việt thấy địch có 2 khả năng. Một là địch giả lập, 2 là học sinh đế nhất. Tùy theo thân phận, phương án đối phó cũng khác nhau. Giọng nói của Bạch Việt truyền ra ngoài. Đường dưới trả lời, mặc đồng phục đế nhất. Hình như là người cùng viện, nhưng không quen mặt. Bạch Việt định hỏi thêm chi tiết, nhưng bị cắt ngang. Tào Tầm tạm thời tắt chức năng liên lạc, nói, trên chiến trường chỉ có 1 chỉ huy, nếu cả 2 chúng ta cùng ra lệnh, có thể khiến đồng đội bối rối. Bạch Việt không có ý định ra lệnh, nghe đối phương nói vậy, cậu cười đáp, tôi hiểu rồi. Tào Tầm gật đầu, mở lại liên lạc, lúc này, tai nghe phát ra tiếng nổ lớn, tôi sơ suất, là giọng râu sồm, có 1 người chạy về phía các cậu. Tào Tầm ngạc nhiên, khó thở, cậu làm cái gì vậy? Không phải bảo cậu chặn họ sao? Tôi bị gài bẫy, hiện tại bị 1 người quấn lấy. Tóm lại, tôi sẽ giải quyết người này trước. Bên cậu phải bảo vệ khối thủy tinh. Nói xong, cậu ta ngắt liên lạc. Tào Tầm thầm mắng 1 câu. Làm cái quái gì vậy? Mọi người đều là đồng đội tạm thời. Không hiểu rõ thực lực của nhau. Những gì học viện chỉ huy chiến lược luyện tập từ trước đến nay, phần lớn là mô phỏng chiến tranh. Hơn nữa, nội dung đề bài cũng có quy luật. Tào Tầm giờ mới thực chiến lần đầu, không tránh khỏi lo lắng. Chỉ có 1 người không nghe lời thì thôi, những người khác có vẻ không giỏi như cậu ta tưởng. Nếu thành trì cuối cùng của họ bị phá vỡ, chỉ mới vài phút bắt đầu, họ sẽ bị loại. Tào Tầm bắt đầu mất bình tĩnh, ngẩng đầu nói với Bạch Việt. Cậu ra chặn đường trên đi, nhất định phải chặn địch lại. Cuối cùng, cậu ta vẫn lo lắng hỏi, cậu làm được chứ? Bạch Việt đi về phía trước, tôi sẽ cố hết sức. Tào Tầm bảo cậu ra chặn đường trên, chắc là muốn phong tỏa đường trên của địch trước. Nhưng Bạch Việt thấy đây không phải lựa chọn tốt nhất. 3 con đường trên, giữa và dưới cách nhau khá xa. Nếu cậu chỉ canh 1 đường, nếu địch tấn công từ đường khác, chắc chắn không kịp cản. Chi bằng dụ địch đến 1 chỗ, và mồi nhử tốt nhất là khối thủy tinh phía sau. Sau khi ra lệnh, Tào Tầm vẫn cố liên lạc với đường giữa, nhưng vẫn không được. Bên râu sồm lại truyền đến thông tin, tôi giải quyết xong rồi, giờ đuổi theo địch. Tào Tầm mừng rỡ, tốt, giao cho cậu. Bạch Việt nhìn về phía đường trên, hai bên là cây cối xanh mọc sát nhau, tạo thành 1 hàng, lúc này đã có thể nghe thấy tiếng động nhỏ. Tào Tầm không ngăn râu sồm quay lại, điều kiện chiến thắng trận này không phải là đánh bại địch, mà là phá hủy khối thủy tinh. Vì vậy, thay vì để râu sồm quay lại thừa thắng xông lên, tốt hơn là nắm bắt thời gian đến doanh trại địch. Mặc dù vậy, Bạch Việt cũng không nói ra suy nghĩ của mình. Tào Tầm ít nhất nói đúng 1 điểm. Trên chiến trường nếu có 2 chỉ huy và ý kiến trái ngược nhau, sẽ chỉ khiến đồng đội hỗn loạn. Thừa thắng xông lên cũng không phải là không được, chỉ là sẽ kéo dài thời gian. Mà một khi thời gian tác chiến kéo dài, sẽ sinh ra nhiều nguy hiểm hơn. Tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Việt bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, một giọng nam thanh lãnh vang lên trong tai cậu. Tôi đến rồi. Người nói chính là Mục Tư Hàn, người vừa nãy như bị mất liên lạc. Tào Tầm vốn còn hơi tức giận, nhưng nghe thấy lời này, như thấy ánh bình minh của chiến thắng. không kịp truy cứu gì. Cậu ta hỏi ngay, có mấy địch? Không có ai trả lời. Tào Tầm nhịn đi nhịn lại, cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu ta định nói gì đó, thì nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên giữa không trung. Đội xanh lam, Mục Tư Hàn phá hủy khối thủy tinh. Đội xanh lam chiến thắng. Một phút sau bắt đầu truyền tống. Mọi người ngạc nhiên, thắng rồi, đột ngột vậy sao? Tiếng bước chân của địch ở đường trên biến mất. Bạch Việt đứng thẳng người. Một lát sau, một bóng người chạy lại. Là Dâu Xồm, cậu ta không đợi được một phút truyền tống. Đã tự mình chạy về. Khoan đã, tình hình thế nào? Tôi còn chưa kịp thể hiện. Đã thắng rồi sao? Bạch Việt, hình như vậy. Dâu Xồm sờ mũi. Vậy là chúng ta qua vòng kiểm tra rồi sao? Bạch Việt không trả lời. Giọng nữ máy móc vừa nãy chỉ nói truyền tống về doanh trại, chứ không nói kiểm tra kết thúc. Cậu và Dâu Xồm đi về phía khối thủy tinh. Một lát sau, một ánh sáng trắng lóe lên. Hai đồng đội còn lại cũng được truyền tống về. Dòng chữ trắng trên khối thủy tinh màu xanh lam biến mất. Thay vào đó là một đồng hồ đếm ngược. 10 phút, kiểm tra vẫn chưa kết thúc. 10 phút sau, trận đấu sẽ lại bắt đầu. Mặc dù trận đầu thắng lợi xít sao, nhưng sắc mặt Tào Tầm không được tốt lắm. Cậu ta nhìn Mục Tư Hàn. Tôi đã nói phải liên lạc kịp thời rồi. Sao cậu không trả lời? Mục Tư Hàn liếc nhìn cậu ta. Cảm nhận được cái lạnh băng giá đó, Tào Tầm cứng đờ người. Nhưng cậu ta vẫn cố nói. Cậu đừng tưởng cậu đánh nhau giỏi là tôi sợ cậu. Chúng ta là đồng đội. Cậu không tôn trọng người khác sao? Dâu Xòm xen vào hòa giải. Thôi thôi, dù sao chúng ta cũng thắng rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tào Tầm, lần này là may mắn thắng. Lần sau thì sao? Dù thực lực mạnh đến đâu, mà không phối hợp, lần sau cũng chỉ thua thôi. Nghe vậy, Mục Tư Hàn bước về phía cậu ta. Dù không nói lời nào, Tào Tầm vẫn cảm thấy một áp lực kinh người, không khỏi lùi lại một bước. Cấp gen của cậu ta chỉ là B, năng lực chiến đấu cũng bình thường. Cậu ta chỉ miễn cưỡng vào được đế nhất nhờ thành tích tốt. Vốn dĩ, với đặc điểm của học viện chỉ huy chiến lược, cậu ta không cần phải giỏi đánh nhau. Vì vậy, nếu người này dám động thủ, cậu ta không có chút sức chống cự nào. Đối phương giơ tay, nắm đấm vươn ra, suýt nữa chạm mũi cậu ta mới dừng lại. Tào Tầm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không thể động đậy. Mục Tư Hàn nói, trên đường gặp hai địch, doanh trại không có ai, trực tiếp phá hủy khối thủy tinh. Đây là giải thích chuyện vừa xảy ra. Vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng rác. Tào Tầm trơ mắt nhìn Mục Tư Hàn buông tay. Chiếc tai nghe cậu ta vừa đưa đã bị bóp nát, rơi xuống đất. Mục Tư Hàn nói, chiến lược là nhanh hơn mọi người một bước đến doanh trại địch. Cậu ta không biểu cảm, chỉ huy của cậu không có ý nghĩa gì. Vì khí thế mạnh mẽ của cậu ta, Tào Tầm hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Mục Tư Hàn không nói chuyện với những người khác nữa, đi về hướng khác. Dâu Xòm nhìn Tào Tầm đang quỳ, lại nhìn Mục Tư Hàn đang đi xa, đấm tay vào nhau. Tốt, là đội trưởng, tôi nhất định phải hòa giải cho họ. Mặc dù là tự phong đội trưởng. Đội trưởng, Bạch Việt cười. Bây giờ, so với chuyện đó, có chuyện quan trọng hơn thì phải. Dâu Xồm ngạc nhiên, đồng hồ đếm ngược, còn 5 phút. Mục Tư Hàn khoanh tay, dựa vào cây, đột nhiên cảm thấy có người đến gần. Cậu ta mở mắt, Bạch Việt, cậu đang nghỉ ngơi à? Thấy rõ người đến, khí lạnh quanh người Mục Tư Hàn giảm đi vài phần, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn cứng nhắc. Làm gì, Bạch Việt? Vừa rồi tôi tìm hiểu được vài chuyện. Dâu Xòm kể lại, hành động của hai địch hơi kỳ lạ. Họ không hề giao tiếp, cũng không đeo tai nghe như họ. Một người quấn lấy Dâu Xòm, người kia chạy về phía khối thủy tinh. Như đã bàn bạc từ trước, nếu là đồng đội đã hợp tác lâu năm, có lẽ sẽ có sự ăn này. Nhưng họ chỉ là đội tạm thời, bất kỳ mâu thuẫn hay không hòa hợp nào cũng là bình thường. Vì vậy, hành động ăn ý của địch rất bất thường, như thể họ đã được lập trình sẵn. Hơn nữa, không ai bảo vệ khối thủy tinh, toàn bộ chia nhau ra ba đường chạy về doanh trại địch. Điều này cũng rất kỳ lạ, có lẽ vòng kiểm tra vừa rồi giống như trận đấu tập mà đội duy trì trật tự mô phỏng để quan sát đặc điểm hành động của họ, nên cố ý đặt ra khuôn mẫu. Bạch Việt nói, địch là nhân vật giả lập, nếu là người thật, có lẽ họ sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại trước để đối phó. Nhưng nếu là nhân vật giả lập, thì khác, điều đó có nghĩa là địch của họ là đội duy trì trật tự. Những người đang kiểm tra họ, đội duy trì trật tự đang quan sát họ qua màn hình theo dõi. Lúc này, họ chắc chắn cũng thấy đội của họ đang tan rã. Vì vậy, Bạch Việt muốn lợi dụng hoàn cảnh bất lợi này, cách trương.